Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, thứ 1064 chương vậy cũng chỉ có một khả năng. Sát ý tràn ngập ở này quỷ thành trong, thái dương dần dần rơi xuống đỉnh núi, đêm tối dần dần bao phủ đại địa, nếu như bọn họ thực sự thừa nhận xuống, bọn họ tới nơi này là vì ám tộc lời. Trong bóng tối người nọ hội không chút do dự giết bọn họ. Đổi làm những người khác loại, bị như vậy uy hiếp, tự nhiên sẽ không nhiều làm ngọ ngoại. Thế nhưng Vân Sơ chờ người lại bất đồng. Bọn họ tới nơi này, nhưng không phải là vì ám tộc tới. Đích xác, chúng ta chính là vì ám tộc tới, Vân Sơ không chút do dự mở miệng nói. Vốn là nghĩ đến xem ám tộc là có bao nhiêu ác ma. Lại tàn nhẫn đến đây, hiện tại xem ra, các người này đó cái gọi là thủ hồn nhân, cũng kém bất đi nơi nào, cuồng vọng tiểu bối, đã phản bội tổ tông của mình thiên vị giết người như ma ác ma tộc. Người cũng không phối khi chúng ta nhân loại, đã như vậy, lão phu chờ người liền trước hết giết ngươi. Kia đạo thanh âm giọng nói rơi xuống sau, trong nháy mắt lại có mấy đạo bóng đen theo chỗ tối bay ra. Ở những hắc ảnh này bay tới đồng thời, một cỗ mãnh liệt âm gió thổi tới, làm cho người ta trên người cảm thấy một trận rung mình. Tựa như thực sự gặp được quỷ bình thường, những hắc ảnh này tốc độ cực nhanh, kỳ quái nhất chính là cư nhiên nhìn không ra bất luận cái gì tu vi. Không biết có phải hay không bị ẩn giấu, giấu trong bóng đêm nhân lạnh lùng nhìn, dường như một chút cũng bất tương Vân Sơ chờ người chết sống để ở trong lòng. Càng như là đã đem bọn họ trở thành người chết, bởi vậy dâu ria, nhiên còn lần này bọn họ chung quy phải thất vọng, căn bản là không cần Vân Sơ tự mình xuất thủ, ở đó một chút bóng ma bay tới thời gian, liền bị Sở Mặc chờ người toàn bộ giải quyết, Sở Mặc lập tức bắt được một bóng ma, tương kỳ dẫn tới trước mặt Vân Sơ, Vân Sơ liếc mắt nhìn, kia bóng ma tịnh không phải chân chính nhân loại, càng tượng là một loại con rối. Đây là con rối, Vân Sơ ánh mắt có chút lãnh. Loại này tương con rối chế tạo thành con rối, cần dùng rất mạnh tinh thần lực mới có thể khống chế này đó con rối. Khó trách hắn có thể vẫn núp trong bóng tối, không cần lo lắng bị người phát hiện, tinh thần lực cao nhân, trừ phi đối phương tinh thần lực hơn hắn càng cao, bằng không là rất khó phát hiện tung tích của hắn. Con rối, Sở Mặc chờ người này mới phát hiện. Những hắc ảnh này đều là con rối, núp trong bóng tối người nọ tương tượng gỗ của mình bị đối phương phá hủy. Một chút cũng không vội vàng, ngắn mấy hơi thở sau, phốc xích lại lần nữa chừng 10 cái bóng ma bay ra. Phía đông Nam Ơ Siêu, Vân Sơ đột nhiên nói, mộc hệ hồn thể tinh thần lực từ trước đến nay so với cái khác hồn lực nhân cao hơn. Lần đầu tiên không có nhận thấy được người này phương vị là bởi vì ngay từ đầu không có chú ý. Lần thứ hai, chờ hắn sử dụng tinh thần lực điều khiển con rối thời gian. Nàng lập tức liền phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Sau một khắc, một mặt mực màu xanh áo dài bóng người bắn ra, trực tiếp hướng phía đông nam vút lên trời cao chộp tới. Một người mặc màu đen quần áo nam nhân bị quân Hàn Uyên ném ra. Nhét vào trước mặt Vân Sơ, người nọ dường như không nghĩ đến chính mình sẽ bị nhân bắt được. Sắc mặt lập tức đại biến, không nói hai lời muốn trốn. Vừa mới bò dậy, một đạo cường đại tinh thần uy áp bao phủ ở trên người hắn. Người nọ ngã ngồi hồi trên mặt đất, kinh hoàng nhìn quân Hàn Uyên. Vạn không nghĩ đến, sẽ có chí tôn thần hoàng cao thủ tự mình đến ở đây. Thấy hắn thành thật, Vân Sơ lúc này mới chậm gì gì chiều người nọ đi tới. Lăn qua lăn lại mấy tiểu con rối, liền muốn giết chúng ta. Người nọ mặc dù sợ, đãn vẫn kiên trì đạo, chúng ta chỉ giết ám tộc loại này ác ma. Người đã hướng về ám tộc nhân, nên chết chưa hết tội. Tiểu ý tịch lạnh lùng nói, cùng hắn lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì? Hỏi hắn chưa chắc sẽ nói. Trực tiếp siêu hồn đi, Vân Sơ chính có ý này. Nhượng quân Hàn Uyên khóa ở hắn hậu, trực tiếp sử dụng siêu hồn thuật, không đầy một lát, người nọ liền trở nên si ngốc ngây ngốc, đã thành ngu ngốc, thế nào, Vân Sơ Đạo, thủ hồn nhân có rất nhiều. Mỗi người trên tay đô có không ít con rối. Cơ hồ đô ở trong thành này. Theo trong trí nhớ của hắn đến xem, bọn họ là bị người chọn lựa ra đến. Triệt để tẩy não huấn luyện sau. Lưu tại ở đây, chỉ cần có người bước vào quỷ thành, bất lập tức rời đi. Vô luận là ai cũng sẽ lập tức giết chết. Trong thành này ít nhất còn có trên trăm vị như vậy thủ hồn nhân, trên trăm vị thủ hồn nhân. Mỗi người đô khống chế nhiều như vậy con rối. Nếu như những người khác tiến vào, sợ rằng quả thật là một con đường cụt Diêm Lệ Đạo. Không khỏi lãnh cười rộ lên, xem ra bọn họ là một chút cũng không hy vọng chúng ta về, chẳng lẽ là trong thành này có bí mật gì không thành, Hắc Tiểu Thiên hỏi dò. Thế nhưng, nếu quả thật có bí mật lời, bọn họ đại nhưng tương ở đây đốt, cũng sẽ không bị người phát hiện bí mật à, vậy cũng chỉ có một lý do, Vân Sơ Đạo. Bọn họ nghĩ hủy diệt ở đây, thế nhưng lại hủy không xong, nàng bốn phía liếc mắt nhìn. Ánh mắt đột nhiên rơi vào nơi nào đó, lập tức nhất mị, các ngươi nhìn này tường, đốt cháy dấu vết, hơn nữa sợ rằng còn không chỉ đốt cháy một lần. Thế nhưng ngoài ra bên tường lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Này thuyết minh bọn họ khẳng định từng cũng muốn phóng hỏa thiêu qua cái chỗ này. Thế nhưng không biết tại sao, thế lửa đốt tới nay phân nửa bộ phận thời gian, lại diệt, cho nên này đó hài cốt đều bị bảo giữ lại, nay kỳ quái, mọi người đều nổi lên nghi ngờ. Thế nào lửa này còn có thể thiêu phân nửa không thành? Phóng hỏa nhân khẳng định rất muốn hủy diệt này đó, nhưng lại vì sao thiêu không xong. Quá đi xem ơ siêu, Vân Sơ lập tức hướng kia một đống thi hài đi đến. Phanh, một đạo nhẹ tiếng vang truyền đến. Sở Mặc ôm đầu, bị một cỗ kết giới trong suốt cản lại. Hắn trợn to mắt, chuyện gì xảy ra, ta thế nào không qua được. Ta cũng không qua được, Việt Lăng Khê đứng bên ngoài vây. Đáy mắt có nồng đậm hứng thú. Tựa như phát hiện cái gì chuyện đùa tình, các ngươi quá không đến. Mà lúc này Vân Sơ và Diêm Lệ đám người đã đứng ở thi hài bên cạnh. Bọn họ quay đầu lại nhìn bị một đạo vô hình kết giới chặn ở bên ngoài quân Hàn Nguyên chờ người. Ta vừa qua đây thời gian cũng không có cảm giác được kết giới, Tiêu Ý Tịch cũng kinh ngạc. Ta cũng không có cảm giác. Không đúng, Vân Sơ, ngươi phát hiện không, có thể ngươi tiến vào. Đều là ám tộc nhân, bọn họ đoàn người này, trên người có ám hệ hồn lực, đô vào, mà không có ám hệ hồn lực, đều bị chắn kết giới ngoại. Vân Sơ nhìn nhìn này đầy đất thi thể, lại nhìn nhìn kết giới ngoại quân Hàn Nguyên chờ người, đột nhiên mở miệng nói. Quân Mỹ Nhân, người phóng hỏa thiêu ở đây thử thử, quân Hàn Nguyên lập tức nghe theo. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngọn lửa cháy ở kết giới sử thời gian. Im hơi lặng tiếng dập tắt, ở đây nhất định có trận pháp, còn là ám tộc nhân bày trận pháp, cho nên có ám hệ hồn lực nhân có thể tiến vào. Nhân loại hòa ma tộc đô vào không được, Vân Sơ lập tức hạ định luận. Thế nhưng, ám tộc tại sao muốn ở những thi thể này thượng bày trận pháp? Này toàn bộ thành, mấy chục vạn cỗ thi thể, đều ở trong này phong hóa, muốn bày như thế một thật lớn trận quá khó khăn. Nhân đều đã chết, vì sao còn muốn bày trận pháp che chở những thi thể này? Tiểu Ý Tịch không hiểu. Không phải, Vân Sơ theo kết giới ra, chỉ vào xung quanh đạo, ngươi xem bên kia, còn có cái kia khu vực, đều là đốt cháy dấu vết, đại hỏa kỳ thực đem rất nhiều thi thể đô thiêu sạch sẽ. Thế nhưng những thi thể này lại còn hảo hảo, không có bị đại hỏa hủy diệt. Là bởi vì có ám tộc bày trận pháp bảo vệ, ý của ngươi là, Diêm Lệ âm thanh có chút phát run. Vân Sơ khẳng định đạo, này đó hai cốt, đều là ám tộc nhân. Hết chương.